Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 835. Khóc chuyện audio.com. Cô đã chết lặng, nhưng vẫn nhịn không được sợ run cả người. Nhưng lại biệt khuất không dám phản kháng. Thẳng đến Tả Ngộ Hôn chiếm hữu môi cô. Trầm Mộc Bài trợn tròn con mắt. Chột dạ lại sợ hãi vừa xấu hổ nhìn thoáng qua bạn học trong lớp. Lại bị Tả Ngộ bưng kín. Đối phương đầu lưỡi lạnh buốt duỗi vào. Cô lông mi run rẩy, loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Đầu tiên, Tả Ngộ là một con quỷ này hiện tại đang tại hôn cô, trừ bỏ chính cô, ai cũng không nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch nội tâm 10 điểm dây vò, một mặt là bởi vì sợ, một mặt là bởi vì xấu hổ. Tiếng nước đọng nhẹ nhàng vang lên, môi cô có chút khẽ mở lấy, đang tiếp nhận Tả Ngộ xâm lược. Đối phương tay lạnh buốt đè lấy mặt cô, Trầm Mộc Bạch lông mi bất an lay động, cô cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, còn phải liều mạng đè nén xuống, không để cho mình phát ra cái âm thanh gì kỳ quái. Còn rất sợ hãi bạn học chung quanh phát hiện được cô dị dạng. Sợ hãi giáo viên đột nhiên xoay người, sau đó đem ánh mắt phóng tới bên này, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình sắp bị bệnh tim. Cô chỉ có thể chờ đợi Tả Ngộ nhanh hôn xong, sau đó buông cô ra, nhưng Tả Ngộ giống như biết rõ cô suy nghĩ cái gì. Chẳng những không có lui ra ngoài, ngược lại dùng đầu lưỡi lạnh buốt ôm lấy cô, chậm rãi mút vào, có lẽ là bởi vì lạnh đến chết lặng, đối phương đầu lưỡi đảo quanh hàm dưới của mình, mang theo một cỗ cảm giác tê tê dại dại, Trầm Mộc Bạch khó chịu lợi hại, cũng kìm nén đến lợi hại. Cuối cùng khóe mắt có chút phiếm hồng, nước mắt lưng tròng đến kịch liệt, Tả Ngộ nâng mặt cô lên, đưa tới, liếm đi nước mắt ở khóe mắt cô, có chút ác liệt mở miệng nói, hửm, sợ đến nước mắt đều rớt xuống, Trầm Mộc Bài thủy khuất hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, Tả Ngộ, cậu đừng như vậy, tay lạnh buốt vuốt ve lấy cánh môi cô, Tả Ngộ hôn cái mũi cô một chút, Trầm Mộc Bạch run rẩy bờ môi. Quay mặt đi chỗ khác, con mắt không dám nhìn đối phương, cô vẫn là không dám quá chính diện phản kháng, chỉ có thể yên lặng kháng cự, bởi vì mới vừa hôn qua, Trầm Mộc Bạch trên mặt trồi lên một vòng đỏ ửng không bình thường. Khẽ mở bờ môi hơi thở hổn hển, Tả Ngộ lại muốn hôn tới, Trầm Mộc Bạch thấy thế, dọa đến vội vàng đẩy mặt hắn ra, nhìn thấy đối phương sắc mặt u ám xuống. Hai con ngươi thẳng thắn nhìn chằm chằm cô, lập tức lại sợ, ngậm miệng nhỏ giọng nói. Đừng ở chỗ này, Tả Ngộ giống như là không nghe thấy. Nắm vuốt cái cằm cô, lại gần, Trầm Mộc Bạch vội vàng dùng tay che miệng lại. Nước mắt lưng tròng nói. Van cậu Tả Ngộ bên môi xốc lên một đường cong quỷ dị. Được, không đợi Trầm Mộc Bạch buông lòng. Hắn ở phía sau bổ sung một câu. Hôn tôi một cái. Tôi liền bỏ qua em, thân thể cứng ngắc lại, Trầm Mộc Bạch nhìn khuôn mặt đối phương âm u đầy tử khí. Run rẩy bờ môi không nói lời nào, Tả Ngộ ngồi ở trên mặt bàn, bốc lên cái cằm cô, tiến tới nói, tôi ngược lại đếm 3 lần, đợi chút nữa cũng không phải là chuyện 2 phút đồng hồ đơn giản như vậy. Trên bục giáo viên đã quay lại, dò xét lớp một vòng, ai tới làm bài này một chút. Trầm Mộc Bạch vừa định nhấc tay, liền thấy ánh mắt Tả Ngộ u ám nhìn cô, yên lặng đem nó thu về. Rất nhanh có bạn học lên bục, giáo sư nghiêng thân thể nhìn bạn học này. Trong lớp phần lớn bạn học ánh mắt cũng rơi vào phía trên. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua chung quanh, lấy dũng khí, khẽ cắn môi, khẽ nâng mặt lên, tiến tới hôn Tả Ngộ một lần. Đối phương nhìn cô, ánh mắt vẫn u ám như cũ. Cách chương.